chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, tuyệt vọng. Theo nước biển tăng lên, không ít nước biển theo động khẩu thổi vào, lúc này Đạp hai tay hai chân đều bị buộc, trong hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nơi này là một chỗ tương đối bí mật vách đá. Nếu như không cẩn thận tìm thật rất khó tìm đến. Cho nên Vương Đại Đông lặng lẽ tìm mấy ngày. Cũng không thể tìm tới Đạp bị lão đại đám người kia quan ở nơi nào. Cứu mạng, có người hay không? Cứu mạng, mắt thấy nước biển không có qua chính mình bắp chân. Đạp lớn tiếng quát lên. Nhưng mà, nàng tiếng kêu cứu. Hoàn toàn bị sóng biển cọ rửa nham thạch lúc chỗ phát ra trận trận tiếng sóng bao phủ lại. Lúc này, thật sự là có loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Bắt đầu thời điểm, Đạp còn tưởng tượng lấy Vương Đại Đông sẽ đến cứu nàng. Có thể cái này đã qua vài ngày, Vương Đại Đông cũng không tới cứu nàng. Dần dần đều cũng có chút thất vọng. Đương nhiên. Nhất làm cho Đạp tuyệt vọng là lão đại nói cho nàng Vương Đại Đông đã rời đi. Trong nội tâm nàng tự nhiên là không tin, bởi vì cái kia nam nhân tại lúc trước như vậy dưới tuyệt cảnh đều không vứt bỏ nàng, cũng mang theo nàng đi ra sa mạc. Lần này vì đem mọi người đưa đến hải đảo, càng là một người kéo lấy mười mấy người bơi tốt mấy chục cây số. Nàng không tin Vương Đại Đông hội vứt bỏ nàng. Có thể không tin thì không tin. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đạp trong lòng liền có hoài nghi. Nàng hoài nghi cái kia nam nhân thật đã vứt bỏ nàng mà đi. Bằng không, vì cái gì hiện tại cũng còn chưa tới cứu nàng đâu. Hiện tại Đạp càng là sợ không được. Nước biển chiều lên, muốn không bao lâu huyệt động này liền biết bị nước biển hoàn toàn bao phủ. Đến lúc đó chính mình liền phải bị tươi sống chết đuối. Mà lại, lão đại cũng đã có một ngày không có cho mình đưa thực vật tới. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn tiễn ta về nước. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Đạp trong mắt ngấn đầy nước mắt. Chẳng lẽ, trên cái đảo này chỉ còn lại có nàng một người? Hoảng sợ, tuyệt vọng. Không ngừng tại Đạp trong lòng lan tràn, ta sẽ không lên thuyền. Hải đảo tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập, nhưng Tiêu Tình thái độ rất kiên quyết, biểu thị tuyệt sẽ không cùng lão đại đám người này cùng một chỗ. Các ngươi khuyên khuyên các nàng a, như thế như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, cứ như vậy chết, thật đúng là rất làm cho lòng người đau nhức. Lão đại có chút thở dài nói ra, Tình tỷ. Có thể còn sống dù sao cũng so chết tốt. Nhiều sống một ngày thì nhiều một phần được cứu hy vọng a. Tình tỷ, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Tình tỷ, trên thuyền nữ nhân có chút chờ mong nhìn lấy Tiêu Tình. Vương Đại Đông không tại, Tiêu Tình chẳng khác gì là những nữ nhân này bên trong lĩnh quân nhân vật. Muốn là Tiêu Tình có thể cùng các nàng cùng một chỗ. Nói không chừng bị lão đại đám người này khi dễ khả năng liền biết tiểu thượng một số. Coi như bị chết đuối, ta cũng sẽ không lên thuyền. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất tranh thủ thời gian xuống tới. Đi theo đám bọn hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiêu Tình đối với trên thuyền mấy cái nữ nhân lạnh giọng nói ra. Ai, đã dạng này, các ngươi liền ở chỗ này chờ các ngươi cứu thế chủ đi. Lão đại không tại nói nhảm, cùng mình người tất cả đều lên thuyền. Lúc này, nước biển cơ hồ đã nhanh bao phủ hơn phân nửa hải đảo. Kim tự tháp thuyền tiến vào trong nước biển, khiến người rất ngạc nhiên là hình dáng quái dị thuyền. Vậy mà dị thường bình ổn, hoàn toàn không có phổ thông thuyền gặp phải sóng biển lúc loại kia tùy thời muốn bị lật úp cảm giác. Nhìn lấy kim tự tháp thuyền theo sóng biển dần dần từng bước đi đến. Tiêu Tình quay đầu nhìn về phía lưu lại Quách Đình, Mộ Dung Tuyết, Đỏ Thắm Biana ba người. Hỏi, các ngươi không hối hận lưu lại. Cùng bị lão đại những người kia khi dễ. ta còn không bằng bị chết đuối đây. Quách Đình cắn răng nói ra, ta tin tưởng Đại Đông Ca hội cứu chúng ta. Ta cũng tin tưởng Đại Đông Ca. Đỏ thắm Biana cũng có chút rụt rè nói ra, đồng dạng người nước Mỹ đều là so sánh sáng sủa hướng nội. Có thể đỏ thắm Biana tính cách lại ngược lại có chút giống hoa hạ nữ nhân. Nhỏ nhắn xinh xắn, hoạt bát, uyển chuyển, nghe tam nữ lời nói, Tiêu Tình có chút vui mừng gật gật đầu. Dưới loại tình huống này, có thể ở lại chơi chết, tuyệt đối cần lớn lao dũng khí. Nhìn xem càng ngày càng xa kim tự tháp thuyền, Tiêu Tình trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nói ra, thực các ngươi không dùng hâm mộ các nàng. Các nàng, dĩ nhiên chính là chỉ lựa chọn phía trên lão đại thuyền những nữ nhân kia. Những nữ nhân kia, vốn là cùng các nàng một đạo, có thể làm sinh tồn, cuối cùng lựa chọn đi theo lão đại. Tiêu Tình đón đến nói ra, thuyền kia, nhiều nhất sau một ngày thì sẽ tan tành. Tam nữ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tình. Tiêu Tình hừ nói, hừ, các nàng coi là trên thuyền thì an toàn. Nói thật cho các ngươi biết đi, thuyền thực còn cũng không hề hoàn toàn tạo tốt, kém sau cùng một đạo trình tự làm việc. Tại nước biển trùng kích vào, khẳng định sẽ tan ra thành từng mảnh. Vương Đại Đông nói với Tiêu Tình, còn cần tinh luyện một ngày bong bóng cá, mới có thể triệt để hoàn thành. Bước cuối cùng này là mấu chốt nhất, nếu như không hoàn thành một bước này, cái kia chiếc kim tự tháp thuyền chỉ có thể ở hải lý phiêu một ngày. Đây cũng là Tiêu Tình vì cái gì kiên quyết không lên thuyền nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, coi như thuyền đã tạo tốt, nàng cũng vẫn như cũ sẽ không lên đi. Trong tiềm thức nàng đã cảm thấy, thì coi như các nàng một lần nữa rớt xuống hải lý, Vương Đại Đông cũng có thể cứu các nàng, mà theo lão đại cái kia đám người, khẳng định không có kết cục tốt. Tiêu Tình lời nói, để tam nữ tất cả đều lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. May mắn không có lên thuyền, không phải vậy phải đối mặt lão đại đám người kia khi dễ không nói, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi rớt xuống hải lý vận rủi. Tiêu Tình tỷ, cái kia, vậy ngươi vì cái gì không nói cho các nàng biết? Mộ Dung Tuyết bị lúc này Tiêu Tình trên mặt nổi lên lạnh ý bị dọa cho phát sợ. Tiêu Tình mặt không biểu tình nói, ta tại sao muốn nói cho các nàng biết? Đó là các nàng tự mình lựa chọn. Tiêu Tình lời nói, cùng Vương Đại Đông lúc trước nói chuyện giống như đúc, đã các nàng tự mình làm lựa chọn, nên tiếp nhận tự mình lựa chọn sai lầm mang đến hậu quả. Tiêu Tình tỷ, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ Đại Đông Ca trở về đi. Nước biển tăng lên cực nhanh, vẻn vẹn không tới 20 phút thời gian liền đã không có qua đạp ngực. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên lấy. Mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối nước biển khí tức tốc thẳng vào mặt. Đạp hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hiện tại bộ dáng, nhiều nhất còn mấy phút nữa cái huyệt động này liền biết bị nước biển hoàn toàn rót đầy. Coi như Vương Đại Đông sẽ đến cứu nàng, khả năng cũng không kịp đi. Nước biển tiếp tục tăng lên, không có qua đạp trắng như tuyết cái cổ. Nàng nỗ lực đệm lên chân, ngửa đầu hô hấp cái kia sau cùng một tia không khí. Đạp cũng không quái Vương Đại Đông, bởi vì nếu như không có Vương Đại Đông, tại mấy năm trước nàng thì chết. Có thể trong nội tâm nàng còn có một chút hy vọng, hy vọng Vương Đại Đông có thể giống một lần kia một dạng, tại nàng sắp tuyệt vọng thời điểm xuất hiện, lần nữa cứu vãn nàng, làm nước biển không có qua gương mặt thời điểm. Đạp bất lực nhắm mắt lại, nàng biết kỳ tích sẽ không xuất hiện, cái kia nam nhân thật vứt bỏ nàng. Rất nhanh nước biển liền đem chỉnh cái huyệt động rót đầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.